Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241. Chương 1241. Điện tử nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bây giờ vạn phong thứ cần tới. Như vậy có một số việc đến lượt đầy đủ một chút. Cố công, ta muốn thành lập một cái điện tử nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Ngươi đảm nhiệm tổ trưởng như thế nào? Cố Hồng Trung đẩy một cái mắt kính, chần chờ trả lời, ta được không? Dùng vạn phong nói Cố Hồng Trung chính là một trạch nam. Ngày thường đều là độc lai độc vãng, bây giờ để cho hắn làm tổ trưởng người lãnh đạo, đây có điểm làm người khác khó chịu. Phải, ta nói ngươi được ngươi là được, cho ngươi 10 người số người, nhân viên do ngươi tới chắc chắn. Chỉ cần là ở điện tử phương diện có đặc biệt dáng dấp người ngươi đều có thể chiêu mộ. Bất kể là nhân viên kỹ thuật vẫn là công nhân bình thường. Ta lập tức cho các ngươi an bài phòng làm việc và phòng thí nghiệm. Sau này ngươi liền đặc biệt nghiên cứu điện tử phương diện này đồ. Sưởng sẽ đại lực giúp đỡ các ngươi. Thanh nhàn thời điểm chúng ta có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Ba sao, vô cùng buồn chán. Nhưng làm việc thời điểm phải cầm ánh mắt chừng đến trên ót. Sấm rền gió cuốn, Vạn Phong lập tức đang làm việc trong lầu cho Cố Hồng Trung điện tử tiểu tổ an bài một gian phòng. Làm việc, lại cho bọn họ một cái đơn độc phòng thí nghiệm. Đợi đại cữu trở về còn phải chiếu cố một tiếng. Điện tử nghiên cứu khoa học tiểu tổ muốn cái gì liền cho cái đó. Trương Thạch Thiên đưa tới những cái kia điện tử nguyên kiện chip cái gì cũng dọn vào trong phòng. Thí nghiệm, máy vi tính kia thì dọn vào mới phân cho bọn hắn phòng làm việc. Bây giờ Vạn Phong muốn xem Trương Thạch Thiên đóng tới hàng hóa giá cả biểu. Máy vi tính 45.000, 10 khối máy game cơ bản 20.900, kế tiếp là một hàng các loại điện tử nguyên món giá đơn vị biểu. Cái đếm cộng thêm chip, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Những thứ này điện tử nguyên kiện và chip thảo luận là 38.000 hơn. Còn có 15 quyển sách, 19 nguyên tam giác. Những hàng hóa này tổng giá trị là 120.000 hơn. Xem xong hàng hóa giá cả biểu sau đến lượt xem hàng. Vạn Phong lấy là 587 máy vi tính hẳn giống như máy giặt quần áo vậy lớn nhỏ. Nhưng làm mở ra mới phát hiện lúc đó máy vi tính so đời sau máy vi tính cơ hồ không nhiều lắm khác. Biệt, màn ảnh và hắn hai số 0 số 05 chừng ở trò chơi phòng bên trong đã gặp màn ảnh hình dáng. Kém không nhiều, chẳng qua là màn ảnh bốn phía bên dày rất nhiều. Đây chính là máy vi tính. Cố Hồng Trung thấy vậy đài 12 inches màn ảnh hỏi. Đây là màn ảnh. Cái này hộp mới là máy vi tính, Vạn Phong chỉ thùng máy giới thiệu. Vạn Phong thấy cái đó thùng máy để cho hắn đặc biệt bất ngờ. Cái này thùng máy lại không phải giống như đời sau thùng máy là đứng thẳng. Nó lại là nằm, trước kia thùng máy nguyên lai là như vậy. Vẫn là đầu hồi thấy, Vạn Phong từ máy vi tính đóng gói dương bên trong cầm ra sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài dữ liệu của hắn là lại là tiếng Trung. Làm ra sản phẩm đơn vị là TQ tự động hóa kỹ thuật công ty. Cái này địa chỉ của công ty ở thủ đô biển Điến Khu. Là một máy vi tính đại lý. Bây giờ tới xem máy vi tính này thuyết minh và phối trí. Bằng gì dám muốn hắn chừng mấy chục ngàn khối. Máy vi tính phối trí như sau. CPU 8086, đa nhân 8MS2, 640 KB RAM, 8 cm, 3, 5 tấc Anh, 20 MB SDX1, 8 cm, 3, 5 tấc Anh, 920 KB SDX1, 101 kiện tăng cường hình bàn phím, 640 x 480 thải lộ vẻ. 3 cái phát triển cái máng, đây đều là cái gì nha? Coi như Vạn Phong đối với máy vi tính phần cứng không có gì nghiên cứu. Cũng biết cái này phối trí chính là ở 587 cũng không phải cao cấp nhất. liền cái này cũng dám muốn mấy chục ngàn khối. Coi như là 587 máy vi tính này cũng sẽ không vượt qua 30.000 mới đúng. Trương Thạch Thiên lão con rùa đen lại nói cho hắn 45.000 đại nguyên. Lão tiểu tử này quả nhiên không phải chim tốt. Lòng đủ đen, máy vi tính này hắn tối thiểu cũng biết liền hắn 10.000 nhân viên. Cái này sinh nhi tử không có người. Vạn Phong cầm vậy mười mấy bản cái gì máy vi tính nhập môn. Máy vi tính kiến thức căn bản sách giao cho Cố Hồng Trung. Đây chính là máy vi tính. Muốn đem nó hiểu rõ, bây giờ chỉ có thể dựa vào những sách này hoặc là máy radio máy truyền hình bên trong máy vi. Tính giảng tòa, chờ ta hỏi một chút Bột Hải phương diện người có hay không máy vi tính phương diện lão sư mời một. Cái trở về, Cố Hồng Trung nhìn máy vi tính kia trong mắt lóe nóng như lửa. Ở không hiểu rõ trước, đồ chơi này ngươi tốt nhất không muốn tái máy. Dù sao cũng không nên đánh cầm nó phá hủy chủ ý. Máy vi tính này chừng mấy chục ngàn đâu. Chỉ sợ ngươi tháo hoàn nó liền không nhảy. Cái này nhất định phải nhắc nhở Cố Hồng Trung một chút. Vạn Phong làm sao cảm giác Cố Hồng Trung có cầm máy vi tính này phá hủy tìm tòi kết quả ý niệm. Giống như hắn giờ sau lão muốn đem bố hắn gấu trúc bài máy radio mở ra xem bên trong nói chuyện. Tiểu nhân lớn dạng gì như nhau, ở ta không hiểu rõ nó trước, bảo đảm không tháo, Cố Hồng Trung thề thành khẩn bảo đảm. Hàng này vẫn là có hủy đi ý tưởng, cùng hiểu rõ liền phỏng đoán đến lượt phá hủy, bất quá đang nghiên cứu máy vi tính trước, ta được cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đây là 10 khối điện tử máy game cơ bản, ngươi đem nó cho ta liên tiếp đến có thể làm việc mới ngưng. Máy game cơ bản, Cố Hồng Trung cầm lên một khối cơ bản nhìn phía trên tất cả lớn nhỏ tập hợp mạch điện. Ngón tay nhẹ nhàng ở đó chút tập hợp khối lên vuốt ve. Tựa như ở chạm da thịt của tình nhân, Vạn Phong nhìn một hồi buồn nôn. Hàng này tối ngủ sẽ không ôm một đống điện tử nguyên kiện đi ngủ. Cố Hồng Trung ở Hoa Hậu cái đó bán máy game gian hàng lên cũng là thấy qua máy game. Lúc ấy hắn cũng là bị hấp dẫn, muốn mua một máy trở về nghiên cứu, nhưng là vừa thấy một máy 400 nguyên, một miếng tạp đái 300 đa nguyên cũng chỉ bỏ đi ý niệm. Hắn ở những nhân viên kỹ thuật này tiền lương thuộc về là ngăn cản. Một tháng mới 200 nguyên, đây là hắn tốt mấy tháng tiền lương, nhưng là cùng tay hắn bên trong thấy đồ một chút cũng không giống nhau. Hắn không tiếp xúc qua lớn máy game. Ngươi đợi một hồi ta để cho người đem đồ vật đưa tới ngươi liền biết rõ. Vạn Phong vốn là muốn đem Cố Hồng Trung mang tới Hứa Bân nhà đi nghiên cứu, nhưng là vừa nghĩ tới Hứa Bân người nhà hơn loạn liền bỏ đi cái ý niệm này. Quyết định đem trước thời hạn mua xong linh kiện cầm tới nơi này một bộ, để cho hắn nghiên cứu một chút. Vạn Phong đẩy ra một chiếc đã từng làm thí nghiệm dùng mô tô cưỡi đi tới Hứa Bân nhà. Để cho Hứa Bân dùng tay đẩy xe đẩy một bộ máy game đồ đến nhà máy Nam Loan đi. Cái này một bộ đồ bao gồm sọt thể, lộ vẻ giống như quản, đong đưa cần, phím ấn, xếp tuyến, chỗ ngồi, bỏ tiền khí và trò chơi tiền các loại. Những thứ này mấy ngày nay cũng trước thời hạn mua xong. Hứa Bân sẽ dùng xe đẩy cầm những thứ này đẩy tới nhà máy Nam Loan. Vạn Phong đầu tiên là tương đối cặn kẽ nói một lần công tác nguyên lý. Sau đó vẽ một sơ lược bản vẽ mạch điện. Vạn Tổng, không nghĩ tới ngươi đối với đồ điện vậy tinh thông. Cố Hồng Trung nhìn Vạn Phong bức tranh bản vẽ mạch điện thời điểm nói. Tinh thông rắm nha, ta chính là biết đại khái là có chuyện như vậy mà. Ngươi được từ mình sửa đổi một chút đừng đường ngắn. Đời trước Vạn Phong nhiều ít còn sửa qua đồ. Dùng gia đình đồ điện. Vẽ một bản vẽ mạch điện đơn giản vấn đề không lớn. Muốn vẽ phức tạp hắn liền đau đầu. Thiên tài và người bình thường so sánh là bởi vì là hắn có thể nhanh chóng hiểu ngươi ý đồ hơn nữa. Có thể trong vòng thời gian ngắn thay đổi hành động. Ở ngươi còn lấy là còn cần rất nhiều thời gian thời điểm hắn đã cầm ra thành tích. Vạn Phong cầm đồ chơi này giao cho Cố Hồng Trung sau liền đến phân xưởng đi bộ đi. Ba đi lang thang, hai đi lang thang liền đi tới chế biến phân xưởng. Ở đi qua tay Hồng bàn làm việc thời điểm, phát hiện Trần Đạo và Tề Hồng đang ngồi chồm hổm dưới đất dùng phấn viết ở xi măng trên mặt vẽ cái gì. Vạn Phong đi qua thời điểm đúng dịp thấy Tề Hồng lấy tay mềm ở cho Trần Đạo lau mồ hôi. Trong phân xưởng mặc dù không lạnh nhưng vậy không tới suất mồ hôi trình độ nha. Nói sau Trần Đạo trên ót thật giống như cũng không có mồ hôi nha. Vạn Phong vốn là chuẩn bị đi kéo đôi câu. Suy nghĩ một chút chưa từng có đi mà là hướng chỗ khác đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.